Chương 1145, làm bộ 333. Kỳ thực, hệ ạ ghệ mỉ dù cô nói như vậy đương nhiên chỉ là mạnh miệng, ngay từ đầu nàng là lo lắng nếu để cho Lưu Húc nhắm mắt nói, sẽ có qua sông đoạn cầu hiểm nghi, dù sao nhân gia mới có thể giúp nàng đại ân kha y, tuy là cũng để cho hắn chiếm đại tiện nghi được rồi, ngươi nói một chút đến cùng chuyện gì xảy ra. Vừa rồi mấy cái là ai ổ, ngươi còn không biết công tác của ta a, kỳ thực ta là một gã tạp chí xã tổng biên. Gần nhất chúng ta đang làm cùng nhau cùng hắc đạo có liên quan đưa tin này ạ, ghệ mì dụng của thanh âm bên trong mang theo vài phần khổ sáp. Cái kia mới vừa những người đó Lưu Húc nhịn không được kinh ngạc quay đầu, có thể vẫn chưa hoàn toàn xoay người, hắn lại nhanh lên vòng vo trở về bởi vì hắn vừa lúc nhìn thấy ạ ghệ mì dụng cầu cởi váy hình ảnh. Hi hi, không có gì làm ạ ghệ mì dụng của một bên mặc quần vừa cười nói ra, bọn họ cũng tiêu ngạo không được hai ngày. Xem ra ạ ghệ mì dụng cầu cùng kỳ di ổ tịch tí nhất dạng, đều là sự nghiệp hình nữ nhân. Hệ ạ ghệ mì dù cô mặc xong váy, mang theo vẻ mặt quật cường thêm nụ cười hưng phấn nói, ta chụp lén bọn họ hối lộ một cái chính khách băng ghi hình, đã giao cho chính phủ, hơn nữa chúng ta tạp chí xã cho hấp thụ ánh sáng, ta xem bọn họ chẳng mấy chốc sẽ không may. Cái kia gần nhất ngươi không phải rất nguy hiểm, Lưu Húc lo lắng hỏi. Ha ha, được rồi, ngươi có thể xoay người lại. Hệ ạ ghệ mì dù cô mặc quần áo tử tế đứng lên, cười nói ra, không có gì, ta tại gia thời điểm đều giữ cửa khóa kín. Ở địa phương cũng có không thiếu bảo an. Lại nói, cho hấp thụ ánh sáng đều đã ra ánh sáng, các lộ ủy chữa mấy ngày nữa bọn họ đều bị bắt thì không có sao. Ừm. Lưu Húc vẫn như cũ mang theo lo lắng, ta đây ở nhà ngươi được rồi, lại có thể cho cả gì học bù, còn có thể thuận tiện bảo hộ các ngươi. Hệ ạ ghệ mì dù cầu còn chưa kịp trả lời, đột nhiên, nàng lại nghe phía bên ngoài truyền đến thúc cấp bách tiếng bước chân của. Nàng đầu tiên là kinh ngạc trợn lớn con mắt, sau đó liền một cái bước xa vọt tới cạnh cửa. Ở Lưu Húc ánh mắt kinh ngạc bên trong, hệ ạ ghệ mì dù cô đỏ bừng cả khuôn mặt tựa như ỷ vị mảnh nhỏ nữ nhân vật chính lớn tiếng như vậy rối ngâm lên tới. Đồng thời, nàng còn đối với Lưu Húc cơ hai tay, ý bảo để hắn cũng cùng nhau phát sinh một ít thanh âm. Mình cũng phải gọi có thể đúng như vậy làm bộ đùng đùng, têu sẽ khuyết thiếu chân thực cảm giác ga cửa người đẩy phòng thay quần áo đại môn hai thanh, không có đẩy ra. Tiếp lấy, làm bọn họ nghe được bên trong truyền tới khiến người ta nhịn không được muốn nuốt xuống mấy hớp nước miếng nói thanh tú người rối ngâm lúc. Không khỏi lại chề môi nói khẽ mắng đi ra ngoài. Nghe cái kia dần dần đi xa thanh âm, hệ ạ ghệ mì dù cầu cùng Lưu Húc mới xem như giải ra một cửa đại khí. Cực kỳ hiển nhiên, vừa rồi cái kia là trước kia đã đi ra mấy cái tiểu lưu manh đang tìm một vòng cũng không phát hiện hệ ạ ghệ mì dù cầu sau đó, rồi hướng trong căn phòng này bọn họ duy nhất chưa thấy ngay mặt nữ nhân sinh ra hoài nghi. Bất quá đang nghe bên trong vậy để cho người huyết mạch phún trương rối ngâm sau đó, sự hoài nghi của bọn họ vẫn là tiêu thất. Dù sao. Bọn họ cũng hiểu được ạ ghệ mì dù cầu không thể nào biết vì né ra sự truy đuổi của bọn họ, thì tuy ở trong thương trường tìm một người nam nhân đùng đùng. Còn như sự tình an bài trước một người, vì tránh né bọn họ mà ở chỗ này đùng đùng, rõ ràng cũng không thể nào nói nổi. Ai được rồi, bọn họ đi. Lỗ thai kề sát ở phòng thay quần áo trên cửa ạ ghệ mì dù cầu mãi cho đến hoàn toàn nghe không được mấy người kia tiếng bước chân của, lúc này mới bưng nàng cũng bởi vì khẩn trương mà phập phồng không chừng gò đồng đảo bô. Đối với Lưu Húc đầy mang theo nghĩ mà sợ biểu tình nói rằng, ừm, thật là có lỗi với. Hệ ạ ghệ mì dù cửa mang theo nụ cười bất đắc dĩ nói với hắn ấy nấy. Trên thực tế, ngoại trừ cái kia mạnh mẽ cùng ở chính giữa nàng cởi Lưu Húc quần động tác ở ngoài, từ đầu tới đuôi thua thiệt rõ ràng đều là nàng, nàng chẳng những bị dở trò sờ soạng nửa ngày, nhưng lại cho Lưu Húc nhìn loa hết trên thân. Có thể kết quả là, bị thua thiệt nhiều nàng lại vẫn muốn chủ động xin lỗi. Hệ ạ ghệ mì dù cầu không khỏi cảm thấy cái này lo dịp thật sự là khiến người ta vừa bực mình vừa buồn cười. Xin lỗi là ta xin lỗi mới đúng, Lưu Húc đương nhiên cũng minh bạch, chuyện mới vừa rồi bên trong tuy là hắn cũng ăn một chút thiệt thòi nhỏ, nhưng là tiện nghi cũng là chiếm lớn. Vì vậy ạ ghệ mì dù cầu một đạo ấy nấy, hắn cũng nhanh lên phản không nói xin lỗi. Không có gì, đều là ta để cho ngươi làm nha, ngươi vừa rồi vừa cứu ta một mạng đâu, ạ ghệ mì dù cầu lại mang điểm ngượng ngùng đối với Lưu Húc nói, lại nói tiếp. Ngươi có thể là ân nhân cứu mạng của ta. Đối với ân nhân cứu mạng không phải hẳn là lấy thân báo đáp sao, suy tính hồi lâu, cuối cùng Lưu Húc vẫn là không có đem vấn đề này hỏi ra lời. Ừm, một mình ngươi đi dạo thương trường không phải, ta và có thể đang trả lời hết lúc, Lưu Húc rồi lập tức kinh hô một tiếng nhảy dựng lên. Coi ạ ghệ mì dù cô nhắc nhở, Lưu Húc mới đột nhiên nhớ lại, hắn là cùng dù cổ kỳ dịch cùng thương cùng đi cửa hàng tổng hợp cái kia hiện tại xa nhau bao lâu nửa giờ vẫn là một giờ Lưu Húc không có điện thoại di động. Mượn này ạ ghệ mì dù cô điện thoại cho rủ cổ gọi điện thoại, kết quả mẹ con các nàng hai tìm không được Lưu Húc, đã về nhà trước. Lưu Húc cùng ạ ghệ mì dù cô hẹn xong buổi tối hoặc là ngày mai sẽ đi nhà của nàng, sau đó trở về rủ cổ ra. Khi hắn vào nhà lúc, chỉ có rủ cổ một người dương dương lười biếng nửa nằm trên ghế salon, đang xem Hàn Quốc phim truyền hình. Rủ cổ thấy Lưu Húc tiến đến, thật nhanh từ trên ghế xạ lòn nhào tới, một cái giữ chặt hắn, ở Lưu Húc trên mặt hôn một cái, sau đó vui mừng kêu lên, Húc quân, ngươi đã trở về. Nói liền ở hắn trên mặt, miệng hôn lên đứng lên. Lưu Húc nghi ngờ hỏi, Tạ Nạ cùng Hạ Nạ không ở nhà sao không cần lo lắng, thương mang Hạ Nạ đi ra ngoài chơi, không phải Hạ Nạ cái kia cô gái nhỏ gọi điện thoại, chúng ta cũng sẽ không đem ngươi ném ở thương trường chính mình về tới trước. Dù cổ từ Lưu Húc ngoài miệng khẽ nâng lên mà nói, sau đó cứ tiếp tục thân hắn. Lưu Húc không nghĩ tới rủ cổ như thế chủ động, nhiệt tình như vậy như lửa, hắn mừng rỡ trong lòng, sau đó tự tay từ phía sau ôm lấy rủ cổ eo nhỏ. Bọn họ cùng nhau vong tình ngã xuống trên ghế salon. Đột nhiên, rủ cổ duỗi tay nắm lấy Lưu Húc tay, thân ngâm lấy cự tuyệt nói, chúng ta vào nhà. Chúng ta hiện tại không phải là ở trong phòng sao? Lưu Húc vẻ mặt cười xấu xa. Bại hoại rủ cổ mặt cười phỉ hồng nói,